hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, Nhẫn Thôn Cùng Gia Tộc. Rikudo đại nhân, lúc này ngươi có thể nói là toàn bộ làng lá, tất cả mọi người thể thần tượng. Tại cái này làng lá, cổng, nghe đến mấy cái này thôn dân tiếng kêu Hatake Kakashi. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình Rikudo. Toàn bộ làng lá có thể nói là tràn đầy vui mừng thần sắc. Vô số tiểu hài ở nơi đó nhảy cẫng hoan hô người. Người trưởng thành trên mặt cũng có thể nói là treo đầy may mắn thần sắc. Rikudo trở thành toàn bộ làng lá anh hùng trong lòng tất cả mọi người thần tượng. Ngươi giống như ta, cái này anh hùng vinh dự là thuộc tại tất cả chúng ta. Nghe được những người kia tiếng hoan hô, Rikudo khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười. Tối thiểu nhất đời thứ ba Hokage cũng không có từ đó cản trở tại làng lá bại hoại thanh danh của hắn. Ngược lại chính ở chỗ này không ngừng tuyên truyền hắn. Từ nơi này cũng có thể chứng minh đời thứ ba Hokage đích thật là có để hắn trở thành thứ đệ ngũ. Hokage ý nghĩ, không phải Rikudo thanh danh đã sớm tại toàn bộ làng lá biến tuyên bố chật vật. Vào thôn đi, ta nghĩ thứ Hokage đời thứ ba đại nhân sớm 627 là ở chỗ này chờ lấy chúng ta. Khóe miệng tràn đầy ý, cười, Rikudo cất bước giống lấy làng lá đi vào. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, pháo hoa lễ hỏi trong nháy mắt nổ tung. Toàn bộ làng lá trong nháy mắt tiến nhập kia đủ mọi màu sắc làm đèn tiểu huyệt TG bên trong. Vô số giải lụa màu theo gió tung bay. Khi Rikudo vừa bước vào cái này làng lá trong nháy mắt, làng lá bên trong vô số đèn màu trong nháy mắt nổ tung. Tiếng hoan hô tràn đầy toàn bộ làng lá. Đèn màu đón gió tung bay. Rikudo nhận lấy làng lá tất cả mọi người reo hò. Xem ra thứ Hokage đời thứ ba đại nhân là muốn đem hắn bồi dưỡng thành thứ đệ ngũ Hokage. Lúc này, đứng tại những thôn dân này phía sau những gia tộc kia các thành viên. Nhìn trước mắt cái này nhận vô số thôn dân hoan nghênh Rikudo. Trên mặt của bọn hắn cũng có thể nói, CDBD là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Dù sao nhìn biểu hiện bây giờ thứ Hokage đời thứ ba đại nhân mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là đem Rikudo bồi dưỡng thành thứ đệ ngũ Hokage. Fugaku đại nhân, Rikudo chính là ngươi tranh đoạt Hokage chi vị địch nhân lớn nhất. Ngươi nói chúng ta muốn tìm cơ hội. Lúc này ở người này bầy phía sau Uchiha nhất tộc trên mặt đều có thể nói là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Uchiha nhất tộc muốn trở thành Hokage. Thế nhưng là từ khi thứ đệ nhị Hokage Senju Tobirama bắt đầu, Uchiha nhất tộc đều hứng chịu tới Hokage chèn ép, mà lại từ lần trước cửu vĩ chi loạn toàn bộ làng lá cần trùng kiến. Lúc đầu ở vào trong thôn vị trí Uchiha nhất tộc cứ như vậy bị rời đi thôn hẻo lánh nhất địa phương. Mà lại Uchiha nhất tộc là thuộc về Konoha đội phòng vệ. Cái này có thể nói là một cái đắc tội thôn dân công việc. Những ngày này Uchiha nhất tộc tại toàn bộ làng lá thanh danh đều có thể nói là không tốt lắm. Nhận lấy toàn bộ làng lá tất cả thôn dân xa lánh. Cái này cũng có thể nói là làng lá cao tầng cố ý an bài đi. Làng lá gốc Danzo, hắn có thể nói là chủ đạo không ngừng chèn ép Uchiha nhất tộc. Thậm chí tại làng lá đều có dạng này lưu truyền. Lúc trước cửu vĩ chi loạn khống chế cửu vĩ liền là Uchiha nhất tộc thành viên. Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan là có thể khống chế cửu vĩ. Lúc này Uchiha Fugaku đã có được Mangekyo Sharingan. Nhưng là đối với Uchiha Fugaku tới nói, hắn căn bản cũng không dám đem mình có được Mangekyo Sharingan sự tình nói ra. Một khi tộc nhân của hắn biết được hắn có được Mangekyo Sharingan về sau. Như vậy không dùng đến ngày thứ hai, cùng ngày buổi tối Kurama liền sẽ bị trói đến đưa đến trước mặt hắn. sau đó bức bách hắn khống chế Kurama phát động chính biến. Mặc kệ kia tên tiểu quỷ có thể hay không trở thành thứ đệ ngũ Hokage. Chúng ta muốn làm chỉ có một việc tình, cái kia chính là bảo vệ tốt chúng ta ích lợi của mình. Uchiha và Ugaku trên mặt tràn đầy nghiêm túc, thần sắc, đối với thôn tới nói gia tộc có lúc cũng là sâu mọt. Nương tựa theo gia tộc đặc hữu huyết kế giới hạn cùng đoàn kết. Bọn hắn có thể nói là chèn ép vô số bình dân ninja thu hoạch đại lượng tài nguyên. Mà lại ninja gia tộc tiểu hài nhưng là từ nhỏ liền trải qua huấn luyện đặc thù. Tại tiên thiên ưu thế phía trên ninja gia tộc tiểu quỷ lại so với bình dân tiểu quỷ phải cường đại hơn một chút. Đây cũng là vì cái gì lịch đại Hokage sẽ đánh ép gia tộc mà nâng đỡ những cái kia bình dân gia tộc. Nguyên nhân không phải bọn hắn cố ý bất công mà là không thể không vì đó. Nếu như liền ngay cả bọn hắn những này thượng tầng đều không giúp những người dân này, như vậy một ngày nào đó toàn bộ làng lá đều sẽ bị những gia tộc này chỗ từng bước xâm chiếm. Lợi ích của gia tộc có đôi khi thậm chí đều áp đảo nhẫn thôn phía trên. Sáng tạo làng lá Senju nhất tộc, nó cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất tại Konoha lịch sử phía trên. Nói cho cùng đây là tại lần thứ hai thay mặt Hokage an bài phía dưới dung nhập Konoha bên trong. Phải biết lúc trước Senju nhất tộc tại Senju Hashirama cùng Senju Tobirama hai huynh đệ dẫn dắt. Phía dưới thế nhưng là làng lá đệ nhất gia tộc. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.